Chương 1280, Đại đế chi tỷ. Tần lĩnh đại đế vừa động thủ, toàn bộ không gian đều bị kết giới phong tỏa, như một đạo lồng giam đồng dạng, công chúng nhiều cường giả vây ở bên trong. Nói đùa gì vậy, nghe xong tần lĩnh đại đế muốn đem bọn họ coi như tế phẩm, một đám cường giả cũng là nhao nhao trong nội tâm phẫn nộ, bọn họ những người này, tại bên ngoài kia đều là nổi tiếng nhân vật, coi như là tần lĩnh đại đế, vậy cũng không có tư cách trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Tần lĩnh đại đế này cường thịnh trở lại, cũng bất quá chính là một cỗ thi thể mà thôi, chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được hắn hay sao? Một người tại bên ngoài rất có danh vọng thánh giả đứng dậy, đối với mọi người lạnh lùng quát. Nói không sai, tại vị thánh giả này vừa dứt lời thời điểm, kia thiên diệm thánh giả cũng là mục quang lấp lánh, đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tần lĩnh đại đế. Đạo tần lĩnh đại đế tuy cường đại, nhưng là chỉ là đi qua nhân vật mà thôi. Huống chi, cho dù hắn cường thịnh trở lại thì như thế nào, hôm nay ta bồi muốn thi đế, đem lúc này quang phản chiếu ra hỏa triệt để chém giết. Bị hai người như vậy ngôn ngữ chỗ cổ động, mọi người lúc này mới an lòng không ít, bị khơi dậy đảm lượng. Bọn họ nhiều người như vậy, còn có tất cả đại siêu cấp tông môn cường giả tòa chấn, phải dùng tới sợ một người chết thi đế thật sự có đơn giản như vậy sao? Lăng Trần lại là lắc đầu, tần lĩnh đại đế thực lực mạnh bao nhiêu, căn bản không ai biết, tất cả mọi người chỉ là nghe nói qua đối phương thanh danh mà thôi, chưa bao giờ thấy qua đối phương xuất thủ. Huống chi, nơi này chính là tần lĩnh đại đế sân nhà, nếu muốn ở nơi này giết chết tần lĩnh đại đế, độ khó không thể nghi ngờ là tăng gấp đôi. Bất kể như thế nào đều được thử một lần. Sắc mặt của Thẩm Băng Tâm cũng là ngưng trọng lên, cũng không thể ngồi chờ chết, tần lĩnh đại đế bất diệt, mọi người chúng ta đều phải táng thân không sai, trở thành hắn tế phẩm. Toàn lực ứng phó, A Hạ Vân Hinh đồng dạng là hết sức chăm chú, tinh khí thần tăng lên tới cực hạ, tiến nhập trước đó chưa từng có chăm chú trạng thái. Tần lĩnh đại đế, tuy nói cũng không phải này phiến thiên địa chí cường giả, nhưng lại cơ hồ bị cam chịu mặc định vị trí cường giả phía dưới đệ nhất nhân, nhân vật như vậy, đặt ở bây giờ trên Cửu Châu đại địa, vậy cơ hồ là vô địch, không ai có thể chiến thắng như vậy tồn tại. Bất quá may mà trước mắt chỉ là một cỗ thi thể, để cho tất cả mọi người còn có thể xem tới được một đường hy vọng. Siêu siêu siêu siêu, gần như tất cả thánh giả đều là rồi đột nhiên xé rách không khí, sau đó thân hình hướng về kia tần lĩnh đại đế vị trí bạo lướt mà đi, mà ở bạo lướt giữa đường, bọn họ đều là thúc dục chân khí, đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu số. Thái Huyền Chấn Thiên Môn Tử Vong Huyễn Ma Hoa Thiên Kiếm Đoạn Ngục Trảm Đại Phạm Bàn Nhược Lãnh Trường Lão, Minh Châu Công Chúa, Thanh Y Kiếm Thánh đám người, đều là thi triển ra tất sát chiêu số. Trong lúc nhất thời, không gian chấn động, khắp nơi vặn mèo, sấm gió tê động, nhấc lên đáng sợ phong bạo. Tại tần lĩnh đại đế uy áp, nguyên bản giúp nhau xem không thuận mắt khắp nơi cường giả, lúc này nhao nhao liên thủ, trở nên đoàn kết một lòng, mênh mông thế công, kể hết hướng về kia tần lĩnh đại đế chỗ cuốn tới. Không gian vặn vẹo đến cực hạn, xuất hiện từng đạo hắc sắc nếp hốn, tham dự xuất thủ cường giả, phần lớn đều là thánh đạo tứ trọng cảnh trở lên, thậm chí còn có mấy vị thánh đạo ngũ trọng cảnh đỉnh phong cường giả, như vậy liên thủ hoành kích, cho dù là đạt đến thánh đạo lục trọng cảnh cường giả cũng ngăn cản không nổi, cũng bị miêu sát vận mệnh. Nơi xa Lăng Trần thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi trong nội tâm một hồi rung động, đó là chân chính hủy diệt thế công, đến giờ này khắc này, những người này cũng đã không hề lưu thủ, nhao nhao đem bản thân sát chiêu cho thi triển xuất ra. Thân ở tại kia cuồng bạo thế công trung ương, trên mặt của tần lĩnh đại đế, lại là cũng không một tia kinh hoàng. Tại kia bốn phương thế công cuốn tới chốc lát, hắn hai mắt bên trong, đột nhiên hàn mang mãnh liệt bắn, đôi bàn tay khép lại trong đó, một tầng hắc sắc vòng bảo hộ, rồi đột nhiên tại nó quanh thân hiện lên xuất ra. Âm âm từng đạo sát chiêu oanh kích tại tần lĩnh đại đế cùng vua của hắn chỗ ngồi, chế tạo ra bạo tạc như thiên thạch bạo liệt đồng dạng, không gian vặn vẹo đến cực hạn, cùng bạo sóng dư thổ lộ ra, ở giữa không trung nhấc lên từng cái một kinh người bọt khí, gồ ghề. Bực này va chạm, có thể nói hủy thiên diệt địa. Cái này cho dù ngươi là đại la thần tiên, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Thiên Diệm Thánh Giả nhìn một màn này, khoe miệng cũng là đông nhiên nhấc lên một vòng nụ cười, tần lĩnh đại đế cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi khủng bố như thế liên thủ thế công. Tại loại này quy mô năng lượng bạo tạc, tần lĩnh đại đế không có khả năng còn sống xuống được. Nồng đậm sương mù tản ra, nhưng mà sau một khắc, Thiên Diệm Thánh Giả nụ cười trên mặt liền rồi đột nhiên cứng ngắc, bởi vì tại kia nồng đậm trong sương khói, rõ ràng có một đạo ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa thân ảnh hiện lên xuất ra, nhìn bộ dáng kia, lại là gần như lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể bao gồm Thẩm Băng Tâm ở trong, kia Lanh trưởng lão, Minh Châu công chúa đám người, nhao nhao là sắc mặt chấn kinh, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, tại bực này thế công, Tần Lĩnh đại đế này, đúng là không hư hại chút nào chẳng lẽ nói, đối phương này một cỗ thi thể, vẫn còn có đỉnh phong thời kỳ thực lực hay sao? Bổn đế sớm đã nói qua, các người, đều là bổn đế trọng sinh tế phẩm. Tần Lĩnh đại đế trên mặt hiện ra lánh khóc nụ cười, trong tươi cười rồi lại xen lẫn một cỗ miệt thị, phảng phất này rất nhiều thánh giả, trong mắt hắn cùng kiến hôi thật không có cái gì khác nhau. Kiến hôi, nên có kiến hôi giác ngộ mới được, hiện tại, bổn đế ban bố thánh chỉ, ban tặng các ngươi tử vong. Vừa dứt lời, Tần Lĩnh đại đế trong mắt, cũng là rồi đột nhiên bắn ra một vòng lăng lệ hào quang, khắp không gian rung động, kia ngoại vi hắc sắc màn che phía trên, rồi đột nhiên sáng lên một tầng cổ xưa hắc sắc đồ án, cấu tạo ra một đạo che bầu trời đại trận, đem tất cả mọi người bao phủ tại pháp trận phía dưới. Từ kia che bầu trời trong đại trận, rồi đột nhiên truyền đi ra một vòng cực kỳ vặn vẹo năng lượng ba động, này một cô năng lượng ba động tại trong không gian lan tràn ra, những nơi đi qua, nhấc lên một đạo kinh người sóng nhiệt, làm cho trong không gian nhiệt độ, đều là nhanh chóng đề thăng. Tần Lĩnh đại đế này nghĩ sống sờ sờ địa luyện hóa chúng ta cảm nhận được kịch liệt đề thăng nhiệt độ, một đám cường giả cũng là sắc mặt nhao nhao kịch biến, trước mắt Tần Lĩnh đại đế như vậy với tư cách là, hiển nhiên là muốn lợi dụng này che bầu trời đại trận lực lượng, đem bọn họ sống sờ sờ luyện hóa nằm mơ từng đạo thân ảnh đều là nộ khí trùng thiên, từ chỗ cũ mãnh liệt bắn lên, ngang nhiên phóng tới kia bao phủ không gian che bầu trời đại trận, ý đồ cưỡng ép lao ra trận pháp rầm rầm. Dầm che bầu trời đại trận chừng mấy ngàn trượng quảng đại, kia mười mấy tên cường giả toàn lực, cũng là có phá tan trận pháp xu thế, nhưng mà Tần Lĩnh đại đế trong mắt khinh miệt ý tứ lại càng nồng đậm, kiến hôi chi lực. Dứt lời, chỉ thấy được bàn tay hắn một phen, một mai hào quang lấp lánh ngọc tỷ, rồi đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, chợt bàn tay hắn đột nhiên vỗ, kia một mai ngọc tỷ liền rồi đột nhiên bay vụt lên, xông về phía giữa không trung. Cùng kia một đạo che bầu trời trận pháp dung hợp lại với nhau, tại đây một đạo ngọc tỷ dung nhập, che bầu trời đại trận rồi đột nhiên ra cố, thả ra vạn trượng hào quang, những cái kia nguyên bản mong muốn lao ra đại trận cường giả, toàn bộ đều bị bắn ngược trở về, rốt cuộc dung chuyển không được trận pháp mảy may. Đây là đại đế chi tỷ Thẩm Băng Tâm đợi tất cả đại tông môn cự đầu nhân vật, đều là sắc mặt hơi đổi, đại đế chi tỷ này, chính là Tần Lĩnh đại đế trong tay một đại tuyệt thế thánh vật. Nhắc lên nổi tiếng, sớm đã theo Đại Tần Hoàng Triều hiên diệt mà tiêu thất, không nghĩ tới trước mắt lại bị Tần Lĩnh Đại Đế cho sử dụng xuất ra, uy năng khủng bố như thế. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.